Biến dị, dị giới. Chương 25, Kinji và tử thần vẫy gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời vẫn một màu đỏ nâu âm u trong những đám mây mịt mù của đất đá. Cuộc chiến diễn ra nhanh đến mức mà mắt người bình thường không thể nào thấy được những gì đang diễn ra. Đa số, mây mần đều tung ra những cú đấm hoặc dùng chân để đá. Có vẻ như hắn rất thích thú việc đó. Nhưng Kinji thì lại có thể đỡ hoặc né một cách dễ dàng và hầu như cậu ta chẳng thèm phản công. Này, người vẫn chưa chịu dừng lại à, Kinji? Tiếp sau đó là một cú đấm thẳng vào mặt. Tuy nhiên lần này mây mần có vẻ như đã hết kiên nhẫn. Khi hắn ta đấm thẳng vào một cách rất nhanh, dù Kinji đã né sang một bên, nhưng ngay lập tức một ma thuật đã được tạo ra sẵn bởi mây mần. Ngay khi Kinji né, một bàn tay khổng lồ trong suốt không thể thấy được đã đánh ngay vào Kinji khiến cậu ấy bất ngờ và không thể né tránh. Kinji bật gọng ra phía sau, tuy nhiên vẫn có thể lấy lại đà khi chống thanh hắc kiếm xuống đất. Mây mần tiếp tục những cú đấm như thế. Liên tục Kinji hứng những đòn tấn công mà hầu như không thể thấy được. Này, này, như thế chả khác nào hack game cả đấy mon. San, Kinji, tuy nói như thế nhưng khuôn mặt của Kinji vẫn mỉm cười. Một cách bình tĩnh cậu ta đứng thẳng người và nhắm mắt khiến cho mây mần hơi tò mò về hành động đó. Ngươi đang làm gì thế tên hạ đẳng kia? Mây mần. Không một câu trả lời nào cả. Đôi mắt của Kinji từ từ mở ra. Một màu đỏ tươi hiện ra từ đôi mắt đó khiến cho cả không gian xung quanh như bất động. Phía trên bầu trời nơi mà Kinji đang đứng. Từ không gian đó, một con mắt đỏ to lớn hiện ra khiến mọi vật đều chìm đắm trong ảo giác. Tất nhiên mây mần cũng không ngoại lệ. Khi mây mần nhận thức được thì Kinji đã biến mất. Xung trở lên lạnh lẽo, sát khí ở khắp mọi nơi. Một tiếng nói vang lên một cách chậm rãi, khàn khàn không khác gì quỷ dữ nói chuyện. Bắt đầu mức độ 2 nào, Kinji. Sau đó, không biết vì lý do gì, tên mây mần liên tục bị chém bởi những thanh kiếm. Mỗi lần bị chém đều hằn lại vết cháy màu đen trên cơ thể hắn ta. Kỳ lạ thay, những vết chém gây ra lúc này khiến cho mây mần không thể hồi phục. Khuôn mặt hắn có chút biến dạng. Hắn ta thực sự đang đau đớn. Tên chết tiệt, ngươi đang ở đâu? Mây mần. Tuy nhiên những vết chém tiếp tục được gây ra khắp người của tên mây mần kia. Một giọng cười ma quái hiện lên từ từ rõ rệt. Mây mần tưởng chừng như bất lực. Hắn ta đứng im và hít một hơi thật sâu. Lòng bàn tay của hắn chạm vào nhau. Một lớp bảo vệ hình cầu bắt đầu từ hắn hiện ra. Bất ngờ khổng lồ hóa khiến cho Kinji bị văng đi. Việc mây mần liên tục bị chém chính là do Kinji đã tăng trạng thái gia tốc nhanh hơn cả gia tốc ánh sáng khiến cho đôi mắt của mây mần không thể nào nhận thức. Được, vì thế mà Kinji có thể chạy xung quanh và liên tục chém vào người hắn ta một cách dễ dàng. Nhưng Kinji cũng đã thực sự bất ngờ khi thanh hắc kiếm chỉ làm hắn bị thương ngoài da. Nếu là một người da thịt bình thường hay thậm chí là sột cục sắt to tướng thì đều đã đứt rời ngay tức khắc. Đằng này cơ thể mây mần còn cứng hơn cả sắt thép. Chắc hẳn đó cũng là lý do mà hắn thường sử dụng tấn công vật lý hơn là ma thuật bình thường. Sau khi mây mần dùng ma thuật để tạo ra một lớp bảo vệ khiến cho Kinji không thể chém vào hắn. Đồng thời có thể đẩy lùi đòn tấn công của cậu ấy. Điều đó chứng tỏ ngoài vẻ mặt lạnh lùng thì hắn cũng chẳng phải là một tên ngu ngốc. Không tệ đấy, Kinji. Bất ngờ một nhát chém bằng hắc kiếm cực mạnh mà Kinji gây ra đã khiến lớp bảo vệ đứt làm đôi và nổ tung. Cái gì chứ? Mây mần. Khuôn mặt của tên mây mần vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nó không còn là khuôn mặt không biểu cảm nữa. Giờ đây khuôn mặt hắn ta thực sự biến dáng của sự căm tức khi người hắn bị văng đi vì vụ nổ. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sự tức giận của ta. Tên hạ đẳng đáng chết. mây mẩn. Tuy nhiên, vẫn khiêu khích hắn. Trên khuôn mặt của Kinji vẫn là nụ cười thích thú. Tới đây nào, ta chơi chưa vui đâu. Kinji, bất giác, mây mẩn vỗ tay rất mạnh. Hàng ngàn ngọn giáo từ trên trời đâm xuống nơi Kinji đang đứng. Không dừng lại, nhiều ngọn giáo từ dưới đất cũng đang trôi lên. Thậm chí xung quanh 360 độ quanh người Kinji. Nhiều ngọn giáo cũng bay đến với tốc độ cao tạo thành một gọng kiềm không lối thoát. Trong tình huống chớ trêu đó, Kinji vẫn bình tĩnh mà nói. Thật tầm thường, và thế là hàng ngàn ngọn giáo đã đâm xuyên người Kinji. Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cho mây mần thỏa mãn. Hừm, tầm thường sao, thật nực cười. Vừa dứt lời, một ngọn lửa đen bồng hiện ra trước mắt. Theo phản xa, mây mẩn lập tức dùng những móng vuốt đỡ trước mặt. Đó chính là thanh hắc kiếm. Tuy nhiên sức lực lúc này mà mây mẩn cảm nhận rất khác lúc trước. Lần này lực kiếm mạnh hơn rất nhiều, khiến hắn ta không đỡ được và buộc phải nhảy lùi về đằng sau. Và vị trí những ngọn giáo kia, thật ra chỉ là cái bóng của Kinji. Khi cái bóng biến mất, tất cả ngọn giáo đã rớt xuống với những tiếng lèn kèn va chạm. Ta đã nói rồi, quá tầm thường. Kinji, càng nói Kinji càng khiến cho mây mần phẫn nộ. Hắn ta đập tay xuống đất, nhiều hòn đá lớn bay lên. Đồng thời mây mần cũng thực hiện ma chú khiến cho những hòn đá khổng lồ đó được cường hóa và vô cùng cứng cáp. Có lẽ đã đến lúc để thực hiện mức độ tiếp theo rồi nhỉ? Kinji, mây mần dùng ma thuật, điều khiển, khiến cho hắn dễ dàng làm cho những hòn đá kia bay lượn trên không. Mây mần ném tất cả những viên đá đó vào Kinji. Nhưng kỳ lạ là Kinji không hề tránh né những viên đá khổng lồ đó. Vì vậy việc va chạm là không thể tránh khỏi. Khỏi bụi bay mịt mù trong khoảng không. Vì không thể chờ đợi, một cái vẫy tay của mây mẩn khiến cho khói bụi lập tức bay đi nơi khác, và thứ hắn ta thấy được khiến hắn kinh ngạc đến tột độ. Kinji vẫn đứng đó, nhưng những nộ khí hắc ám màu đen từ Kinji phát đã làm cho những hòn đá kia bị chặn đứng lại. Nó chả khác nào lớp giáp bảo vệ. Kinji lấy tay che miệng và ngáp, tỏ vẻ buồn ngủ và chán nản liếc nhìn mây mẩn. Này! Ngươi thật sự đánh nghiêm túc đấy à? Lúc này đây Sa Tăng cũng bật cười mà thành tiếng. Tiếng cười vang vọng khắp chốn. Ha ha ha ha ha, thật thất vọng đấy con trai, ha ha ha ha ha ta. Sa Tăng, ông im đi, ông già chết tiệt, ngươi làm ta thật sự tức rồi đó. Mây mẩn, vì quá nhục nhã, mây mẩn bắt đầu gầm lên những tiếng thật lớn. Khuôn mặt của không không còn giống con người nữa. Cơ bắp hắn nở ra. Thân thể hắn to lớn. Đầu hắn mọc những cái sừng dài và nhọn. Cái đuôi màu đen nhọn hoắc của mây mần dài ra. Cái răng nanh sắc nhọn lộ ra khỏi bộ hàm chắc khỏe. Đôi mắt màu xanh của hắn ửng đỏ. Trên lưng mọc ra một đôi cánh trắng đen huyền ảo. Nhưng nó thật sự chẳng hợp với bộ dạng của hắn chút nào. Nhưng lúc này Kinji vẫn đang khinh thường hắn, vì cậu ấy rất tin vào trạng thái hóa quỷ của mình. Chính vì khinh địch như thế đã làm cậu ta sơ suất. Nhanh đến bất ngờ, một cú đánh trực diện khiến Kinji không thể đỡ nổi. Cậu ta văng đi với khuôn mặt đầy máu và bầm dập. Gì vậy chứ, Kinji? Khuôn mặt Kinji không còn thể nào mỉm cười như lúc trước sau khi nhận thấy sức mạnh của tên mây mẩn đã tăng vọt khủng khiếp sau đòn đánh đó. Đã đến lúc người phải chết rồi. Mây mẩn mở lòng bàn tay trái và đưa lên trời. Nhiều ngọn giáo sắc nhọn màu xanh được tạo ra trong không khí. Tất nhiên hắn ta ném thẳng vào Kinji, và tốc độ ném phải nói đến cả định lý ánh sáng của Einstein cũng phải chào thua. May mắn là Kinji đã né được, nhưng tiếc thay, tên mây mẩn bất chợt xuất hiện phía sau. Tay trái hắn đưa phía trước, còn tay phải để phía sau để thực hiện động tác trường. Một cú bất ngờ khiến Kinji hộc máu văng ra xa. Mây mẩn bay lên cao, Hắn ta dùng cái cánh và vẫy vào phía Kinji bị ngã đằng xa. Những chiếc lông vũ phóng ra những cây kim sắc nhọn. Nhưng chiếc kim găm vào người Kinji khiến cậu ta đau đớn mà hét lên. Khuôn mặt cậu ấy giận dữ và nhăn nhó vì đau đớn. Trên tay vẫn cầm chặt thanh hắc kiếm. Không dừng lại, tên mây mẩn tiếp tục dịch chuyển đến Kinji thực hiện một cú đấm cực mạnh vào bụng làm cho cậu ta trợn mắt lên. Miệng ho ra máu, xung quanh thì đất đá vỡ tung tan nát thành từng mảnh nhỏ. Mây mẩn nắm cổ áo Kinji lên trong khi cậu ấy dường như không còn sức kháng cự và ném mạnh lên trên cao. Cái đuôi chắc khỏe của tên mây mẩn quất vào người Kinji khiến cậu ta bay đi như trái bóng. Lực cản của ma sát khiến cho cậu ấy bốc cháy ngay trên không trung và va chạm cực mạnh vào một góc tường làm cho khu học tan hoang đổ nát. Mây mẩn từ từ đi một cách chậm rãi đến nơi mà Kinji ngã xuống. Mỗi bước đi của tên quái thú đó đều để lại dấu chân to lớn đến kinh khủng. Vì vẫn còn trong trạng thái quỷ hóa nên cơ thể của Kinji cũng được hồi phục rất nhanh. Tuy nhiên sự đau đớn thì không hề dứt. Cậu ấy từ từ ngồi dậy trong đống đất đá với nét mặt không mấy vui vẻ cả. Khuôn mặt nhăn nhó, Kinji thì thầm, thật sự ta không nên coi thường người rồi mây mẩn. Ngay lập tức, Kinji tiếp tục cầm hắc kiếm chạy nhanh đến nơi tên mây mẩn đang đi từ từ chậm rãi một cách nặng nề. Liên tục những tuyệt kỹ kiếm thuật samurai được tạo ra. Thoát ẩn thoát hiện với những vết chém mà Kinji cố gắng tạo trên cơ thể to lớn của tên quái vật. Mây mẩn vẫn một cách bình tĩnh đỡ những vết chém của Kinji mà không mấy khó khăn. Nhiều lúc còn có thể đánh vào người cậu ấy khiến cho Kinji bị văng đi. Nói thêm là những vết chém đó cũng chẳng xi nhê gì hắn. Không như lúc đầu, lần này người hắn không hề bị gì cả. Một sức mạnh lớn đến kinh người. Vì cảm thấy quá khó khăn nên Kinji đã bay ra một khoảng cách rất xa. Nếu như sát thương vật lý không thể tác động vào hắn, vậy thì chỉ còn một cách. Kinji thì thầm, cậu ấy chỉ thanh hắc kiếm lên trời. Một quả cầu đen và cực kỳ lớn hiện ra. Cứ mỗi lần to lên cái quả cầu tròn tròn đó lại hút mọi thứ xung quanh nó vào. Giống như một hố đen vũ trụ vậy. Để xem, lần này ngươi sẽ làm gì? Kinji hét lớn và nhìn thẳng vào mây mẩn. Còn đối với Satan, nhìn thấy tuyệt chiêu mà Kinji đang thực hiện, hắn trầm ngâm kinh ngạc. Chẳng phải đó là ma thuật bóng tối thất truyền hay sao? Nếu ta nhớ không lầm thì nó là một trong những ma thuật cấm thì phải. Nhưng mà ta nhớ là thấy ai đó từng thực hiện ma thuật này rồi. Hai thật đau đầu, Satan, mây mẩn thì vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Và thế là lập tức quả cầu bóng tối bay vào hắn sau khi được Kinji ném đi. Cứ tưởng cú đấm của mây mẩn có thể phá hủy hoặc đẩy nó ra. Nhưng thật không may mắn. Khi quả cầu bay đến, nó gần như hút tên mây mẩn vào trong. Nhận thấy được điều đó, mây mẩn lập tức bay lên không trung. Tuy vậy lực kéo mà quả cầu tạo ra cực kỳ lớn khiến hắn gặp khó khăn và cứ bị kéo lại vào quả cầu. Không hiểu vì lý do gì, móng tay hắn dài ra và thực hiện một cú chém. Vết chém đó đã hằn trong không khí và sắc đến mức khiến cho quả cầu vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên mọi việc không hề đơn giản như thế. Tưởng chừng như đã có thể phá giải được chiêu thức đó. Mây mẩn từ từ bay xuống lại mặt đất. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, khi quả cầu bóng tối vỡ ra thành những mảnh cầu nhỏ hơn, những quả cầu đó mọc ra những cái tua như mực bám dính vào hắn ta. Không lâu sau, khắp người hắn đều bị bao bọc bởi những quả cầu nhỏ. Hắn la hét trong đau đớn. Khắp người hắn bắt đầu bị thiêu cháy. Thậm chí có vài tia sét được gây ra và gây một lượng sát thương khủng khiếp từ trong ra ngoài. Ngươi, chết tiệt, ngươi đã làm gì ta? Tên khốn kiếp, mây mẩn, ta đã làm gì ư? Tất nhiên là giết chết ngươi rồi. Kinji, tuy nói là như thế, Nhưng Kinji đã bắt đầu thở dốc, mắt nhắm mắt mở. Việc thực hiện ma thuật đó đã làm cho cơ thể của cậu ấy cũng tổn thương rất nhiều. Và đây là chiêu cuối cùng dành cho ngươi. Yên nghĩ đi, Kinji. Một vết chém từ hắc kiếm. Nó mạnh đến mức không gian cũng phải rung động. Và thế là nửa người của tên mây mần dần dần bị đứt rời. Máu bắt đầu bắn ra như thác. Khôn gi. Ta không thể nào thua được. Tên khốn nạn, chết tiệt ti. Hắn la hét thất thanh trong đau đớn. Mắt trợn ngược, điều kinh khủng nhất là hắn còn cố sức bỏ lại nơi Kinji đang đứng trong khi cơ thể đang bị tách rời dần dần. Kết thúc rồi, Kinji, không chút từ bi. Thêm một nhát chém nữa vào tên mây mẩn để kết liễu hắn, trong khi Kinji thì thở dốc mệt mỏi. LT, bùm, GT, một tiếng nổ vang ra. Sức công phá lớn đến mức không khí bị giãn nở và khiến Kinji bị đẩy lùi trong khi dùng tay che mặt. Đó là tên mây mẩn. Hắn ta dùng chỉ một tay để đỡ đòn đánh đó của Kinji. Nhưng hắn không nhìn vào cậu ấy mà lại cúi xuống nhìn tên mây mần đang lê lết trên nền đá. Ha ha ha ha, con trai của ta, con thua rồi. Satan, sau câu nói đó, Satan đã thực hiện ma thuật nào đó. Một cái đầu quỷ khổng lồ hiện ra từ dưới mặt đất khô cằn nứt nẻ. Cái đầu thực sự rất kinh dị. Khuôn mặt ghê tởm đầy sẹo và máu. Cái sừng thì cong cong vẹo vẹo và một số thì bị gãy. Miệng của cái đầu thì to và dị để lộ hàm răng không ngay ngắn mà sắc nhọn. Cái mồm của con quỷ đó há to ra và ngoạm tên mây mần đó vào miệng trong khi hắn la hét. Tên khốn NNN loài người hạ đẳng. Ngươi nhớ đó, rồi ta sẽ trả thù. Ta sẽ nhớ cái tên của ngươi. Thertis Kinji, mây mần. Và tiếng thét đó dần dần mất đi trong khi cái đầu khổng lồ từ từ chui lại xuống nền đất như chưa có chuyện gì xảy ra. Satan quay đầu lại nhìn Kinji trong khi cậu ấy kinh ngạc về những gì vừa thấy được. Này, chàng trai, tên ngươi là Thertis Kinji nhỉ? Ha ha ha ha, để chúc mừng ngươi có thể thắng được con trai của ta. Satan, Kinji ngay lập tức ngắt lời. Đừng nhiều lời, người phải chết tiếp theo là ngươi đấy. Kinji, cậu ấy chĩa thanh kiếm vào Satan và tuyên bố. Nhưng thực tế thì cậu ta đang thở không ra hơi. Sức chịu đựng gần như đến giới hạn. Vậy sao ha ha, được thôi, trước tiên ngươi phải đấu với con chó nhà ta đã. Satan, thế là Satan mở một cánh cổng địa ngục. Lúc cách cổng mở ra, nhiều bóng trắng xuất hiện và rên rỉ. Đó chắc hẳn là những linh hồn bị hắn ta bắt giữ và giam cầm. Từ cánh cổng đó, dần dần hiện ra là một con chó địa ngục Cerberus. Toàn thân nó như bốc cháy. Những cái răng dài sắc và nhọn còn dính vài khúc xương người. Đôi mắt sáng như không hồn. Nói đúng hơn, nếu ai đó nhìn vào con mắt của Cerberus thì chắc chắn sẽ bị nó rút đi linh hồn ngay lập tức. Nước dãi của ba cái đầu cứ chảy dài trên nền đất khiến khu vực đó bị bốc cháy. Cộng thêm cái móng vuốt khổng lồ nhọn hoắt đến rợn người. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ. Như một lời tuyên bố, Cerberus vừa xuất hiện và hú lên một tiếng đã bị Kinji xài lại cái chiêu hồi nãy và làm đứt nửa thân con chó ba đầu ngay lập tức. Vì Satan đứng phía sau nên không thấy được hành động của Kinji. Hắn ta chỉ biết ha hốc mồm. Thực tế hắn cũng chẳng nghĩ Kinji có thể giết chết Cerberus nhanh như thế. Ta nói rồi, người tiếp theo là ngươi. Kinji, ha ha ha ha ha ha. Được rồi, ngươi thật thú vị đấy. Nhưng mà còn quá sớm để ngươi có thể đánh ta đó. Tuy nhiên như một phần thưởng, ta sẽ cho ngươi đánh nhau với con thú cưng của ta. Ha ha ha ha, Satan, và thế là hắn nhảy lên con quái thú gấu của hắn. Satan đứng trên đó và ra lệnh. Lúc này con quái gấu từ từ đứng dậy. Sự, cách chương.